Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, kéo suy ngẫm. Chúng ta lắng nghe những lời hướng dẫn của Ngài Đại trưởng lão Thiền sư Masi, một vị Đại Thánh Tăng được có uy tín và được kính trọng bậc nhất tại Myanmar trong những thời kỳ cận đại, hướng dẫn cách hành thiền minh sát Vipassana để chúng ta có thể có thêm những hiểu biết cần thiết để có thể thực hành cách đúng đắn, để có thể có nhanh chóng có những cái kết quả tốt đẹp, dẫn tới cái hạnh phúc thật sự, tự do tịnh sự, tức là Niết Bàn. Thì trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã được lắng nghe và được nghe các rất kỹ lưỡng những cái lời hướng dẫn của Ngài trong việc thực hành thiền quán thân, tức là quán phông xẹp trong khi thiền tọa. Trong đó có cả quán thân và trong đó có quả quán tâm tức và quán thọ. Sau đó thì chúng ta đã được lắng nghe Ngài hướng dẫn các cái cách thực hiện thỉnh nguyên sát trong khi thiền hành và trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái lắng nghe những cái lời hướng dẫn của Ngài trong cái việc kinh hành và trong cái việc sinh hoạt hàng ngày. Thì như chúng ta biết ấy, việc đầu tiên của Ngài hướng dẫn cái thiền minh sát của chúng ta ở đây, tức là làm sao mà chúng ta có một cái sự cố gắng, nỗ lực, kham nhẫn, tức là thực hành thiền minh sát là sự cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý, tức là hiện tượng tâm tức là danh, vật lý là sắc, những hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản thân mình, tức là sự có một sự cố gắng tránh tinh cần, tránh tinh tấn, luôn luôn có cái yếu tố đó, phải có sự tránh cần, tứ tránh cần ở đó, tức là thấy các cái pháp bất thiện mà chưa sanh thì phải ngăn chặn, bất thiện đã sanh thì phải làm cho nó không được tăng trưởng, đoạn trừ nó. Còn các pháp bất thiện, còn các pháp thiện mà chưa sanh thì làm cho nó sanh khởi, và đã sanh thì phải làm cho nó tăng trưởng. Như vậy đây có một sự cố gắng tránh tinh tấn ở trong các cái thực hành thiền của chúng ta nhé. Thiếu cái yếu tố đó thì không thể nào tiến hành các bước tiếp theo được. Thiếu cái chánh tinh tấn đó thì không có chánh niệm nhé. Chúng ta biết là trong cái Bát Thánh Đạo do Đức Phật dạy của chúng ta đấy, giới định tuệ đó, thì cái chánh niệm nó được khởi sinh từ chánh tinh tấn nhé. Và cái chánh định thì lại khởi sinh từ chánh niệm. Chánh niệm tức là tứ niệm xứ của chúng ta đó. Như vậy đây, cái mối liên quan giữa chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó được Đức Phật khẳng định ở trong kinh điển đó. Tức là muốn có cái sự chánh niệm thì đầu tiên chúng ta phải có cái sự chánh tinh tấn đã. Chánh tinh tấn khởi thì từ đó mới khởi sinh được chánh niệm, mà có chánh niệm khởi sinh rồi thì tốt đẹp rồi thì chánh định nó mới có thể thành tựu được. Như vậy ở đây có sự thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu. Cố gắng là tránh tinh tấn, thấu hiểu là cái tỉnh giác, cái trí tuệ, cái tỉnh giác trí tuệ nhé, cái hai cái yếu tố đó, atapi tức là nhiệt tâm thiêu đốt các cái ác pháp bất thiện pháp. Trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật nói là một vị tỳ khưu chú anupasi viharati, chú quán Anupasi, quán một cách liên tục, quán một cách lặp đi lặp lại, Anupasi, Anu, lặp đi lặp lại. Chú và quán như thế nào? Chú và quán thứ nhất là phải có Atapi, tức là nhiệt tâm, tức là tránh tinh cần, tránh tinh tấn là sự cố gắng của chúng ta ở đây này. Nhé. Rồi thì là Sampajano, tức là tỉnh giác, tức là sự thấu hiểu, tránh thấu hiểu, nhé, tỉnh giác. Rồi thì niệm Satima, thì lúc đó niệm nó phát triển. Thì niệm đây là chính niệm, chánh niệm đây chính cũng là tứ niệm xứ. Cho nên cái thấu hiểu đó nó là một sự biết, hiểu biết rõ ràng và chính xác. Rõ ràng là thấy rõ cái bản chất, cái đặc tính riêng và đặc tính chung, thế nào là khi nào đặc tính riêng, đặc tính chung nhé, khi nào là thấy được đặc tính riêng, khi nào thấy đặc tính chung, và chính xác tức là ngay trong sát na hiện tại nhé, ngay trong sát na hiện tại. Về cái bản chất của những hiện tượng, bản chất ở đây tức là cái sự sinh diệt, tức là khổ, vô thường, vô ngã. Thấy được sinh diệt thì mới thấy được vô thường, thấy được sinh diệt thì mới thấy được khổ, thấy được sinh diệt mới biết là thấy được vô ngã của tất cả mọi hiện tượng danh và sắc trên thân tâm của chúng ta. Và chúng ta đã biết trên thân tâm của chúng ta như thế nào thì ở ngoài cũng sẽ như vậy nhé. Cho nên cho là cái con đường của chúng ta là thực hành thiền minh sát, đấy là sự cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng danh sắc đang diễn tiến bên trong chính bản thân mình. Đó là chúng ta nhắc lại cái lời của Đức của ngài Maharshi hướng dẫn chúng ta về cái việc thực hành minh sát. Thì trong đó thì ngài hướng dẫn về quan sát, ghi nhận và quan sát, ghi nhận và quan sát, để chúng ta cũng phải nhớ lại một cách chắc chắn, khắc sâu trong tâm chúng ta. Ghi nhận thì bắt đầu phải bằng niệm thầm trong tim, trong tâm, niệm thầm trong tâm để hướng tâm vào đối tượng. Khi niệm thầm nó thì từ ngữ không quan trọng, ngôn từ không quan trọng, từ nó không, tại chính bảo tính cái giây phút đấy nó không quan trọng, nó chỉ là phương tiện giúp tâm hướng vào đối tượng mà thôi. Và đó đóng vai trò cái tâm tầm Pitaka trong một trong chi phần của các cái của các tầng thiền, của cận định hay là của các tầng thiền thì đều nhất tầng sơ thiền đó, cận định và sơ thiền thì đều có tầm có tứ. Sau đó khi đó có tầm có tứ, nó hướng tới tâm tới đối tượng, trả tra sát trên đối tượng, thì bắt đầu khi có sự tập trung nó thì các ác pháp bất tiện pháp không có được loại trừ, thì hỷ lạc phát sinh. Và sau đó sau khi cứ liên tục như vậy, tầm tứ như vậy thì nhất tâm nó sẽ xuất hiện, cái định nó xuất hiện nhé. Tức là nằm cái chi phần của cận định đó và sơ thiền đó nhé, hay là của sát na định đó, thì đều là bắt đầu bởi tầm và tứ. Và tầm tứ đây ngài nhắc là chúng ta phải ghi nhận bằng cách niệm thầm trong đầu để hướng tâm vào đối tượng bằng sử dụng một cái từ nào đó nhé. Chúng ta phải liên tục niệm thầm. Những ai mà chưa quen niệm thầm mà chưa làm được ấy, thì chúng ta cứ quay lại cái việc đó cho sư đã. Và đó chính là cái tu tập của chúng ta, làm sao mà niệm thầm được thường xuyên đã nhé. Rồi cùng với niệm thầm đấy là cái sự hướng tâm vào cái đối tượng đó, và cùng với sự hướng tâm đó là sự quan sát, và cùng với sự quan sát đấy là thấy được cái bản chất sinh diệt vô thường của ngã. Thì đó mới chính là cái chúng ta đang thực hành đúng nhé. Còn chúng ta cũng thực hành nhưng mà không đúng, tức là sao? Tức là không có niệm thầm, tức là được chăng hay chớ, lúc thì hướng tâm, lúc không hướng tâm, cũng có quan sát, cũng có hay biết, nhưng mà không phải là hướng tâm một cách có chủ đích để chúng ta quan sát cái sự sinh diệt nhé. Trên cái đó chứ chưa phải là thực hành đúng để có thể có trí tuệ về vô thường khổ ngã được. Và như vậy chứ chúng ta đang không thực hành đúng thiền minh sát Vipassana. Chúng ta có thực hành nhưng chưa đúng, cho nên nó không có kết quả. Nên đầu tiên phải niệm thầm, niệm từng động tác một. Từng động tác một đầu tiên là trong khi thiền tọa thì chúng ta niệm thầm phòng xẹp để nó quen dần, tâm nó quen dần nhé. Các vị hiểu rằng là các vị cũng chưa quen đâu, niệm được 1-2 cái là 5-3 cái, có người là 10-15 cái là bắt đầu tâm nó đã chạy đi rồi. Nhưng mà không sao, do cái niệm đó mà chúng ta biết rằng là tâm chúng ta đã phóng đi rồi nhé. Nhưng cũng có trường hợp thứ hai nữa là miệng thì niệm như vậy nhưng tâm nó vẫn cũng cứ chạy. Tức là niệm một đằng nhưng mà tâm thì đã chạy đi đâu mất rồi đấy. Trong trường hợp đấy chúng ta cũng biết rằng là chúng ta niệm nhưng mà không quan sát, không hướng tâm vào đối tượng. Để cả hai trường hợp chúng ta đều phát hiện ra rằng là nhờ cái niệm thầm này mà chúng ta phát hiện rằng là cái việc tu tập của chúng ta là chưa đúng. Và chúng ta sẽ quay trở lại cái thực hành đúng đó. Cái đó mới quan trọng. Chứ còn làm chưa được, chưa nhiều, chưa liên tục thì chúng ta tập thôi nhá, không có sao hết. Nhưng chúng ta phải biết tập như thế nào đúng để mà quay lại đã, thì nó mới có ý nghĩa. Chứ không thì chúng ta cứ tập hoài ấy, hết ngày này qua ngày khác suốt đời thôi mà cứ tưởng là tu hành, cứ tưởng là tu tập minh sát vun bồi, nhưng mà thực ra không phải nhé. Mặc dù cái việc tu tập đấy của chúng ta nó cũng không phải là vô ích, nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả đâu nhé. Không có hiệu quả. Rồi chúng ta nhắc lại những một số điều này để chúng ta sư cứ lặp đi lặp lại cái sự nhắc nhở này để chúng ta có ghi nhớ cái chuyện đó. Tại vì chúng ta không có được cái sự ghi nhớ trong tâm ấy là chúng ta không có làm theo. cho nên là cái tâm nó hoạt động là cái chúng ta biết rằng là cái tâm đó ý đi đầu các pháp đó, ý dẫn đầu các pháp đó. Cho nên là cái việc đầu tiên là chúng ta phải nhớ đó. Cho nên sư cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài ấy, mặc dù các vị biết rồi nhưng mà trong thực hành thực tế là các vị chưa nhớ đâu, chưa nhớ và nó hay quên. Cho nên muốn nhớ thì phải được các thiền sư nhắc đi nhắc lại, phải tự mình đọc đi đọc lại, tự mình nghe đi nghe lại, rồi nó khắc sâu vào trong tâm và nó sẽ khởi lên, nó nhắc nhở chúng ta thực hành cho đúng nhé. Thiền sư nhắc lại một lần nữa ở đây cái việc thực hành minh sát tứ niệm xứ đấy, thì đó là cái quá trình mà cố gắng, tức là có chánh tinh tấn, thấu hiểu, tức là cái sự tỉnh giác của trí tuệ đó một cách rõ ràng, tức là biết được cái đặc tính riêng, đặc tính chung và chính xác, tức là ngay trong sát na hiện tại đó, cái bản chất của những hiện tượng danh và sắc. Bản chất ở đây là sinh diệt, vô thường và khổ vô ngã, và chỉ có danh sắc thì mới sinh diệt, còn cái khái niệm thì nó không có sinh diệt nhé. Chúng ta biết khái niệm là chúng ta không có thể thấy được sinh diệt đâu nhé. Chúng ta phải ghi nhớ cho sư, như hôm qua sư nói đấy, nếu nói về cái nóng và bảo tôi nóng cả người thì là cái đấy là cái biết để tưởng, thì chúng ta không thấy được cái sinh diệt trong cái nóng nó ở chỗ nào cả. Nhưng mà chúng ta thấy quan sát kỹ trong từng cái sát na, từng ở vị trí nó tâm nó ở chỗ nào, ta biết cái nóng ở chỗ đó thì là sinh diệt nó ở chỗ đó nhé. Thì cái nóng nó sinh diệt nó ở chỗ đó nhé. Tâm nó chỗ nào là biết nó đang chỗ đấy đang nóng, tâm mà không chỗ đấy nó đang mát hoặc đang nóng là ta biết nó sinh diệt ở chỗ đó như thế nào nhé. Cái loại cho nên chúng ta hiểu rằng là cái khái niệm nóng thì nó không có sinh diệt, nhưng mà cái nóng của cái sắc pháp ấy là nó sinh diệt. Cái đặc tính nóng của cái sắc pháp ấy là nó, của lửa đó, của sắc pháp ấy là nó sinh diệt nhé. Và lúc đó mới thật sự là chúng ta mới thấy được cái bản chất sinh diệt của cái sắc pháp, chứ không phải bằng tưởng nữa mà bằng tuệ chi. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải liên tục mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, chạm hoặc suy nghĩ thì phải ghi nhận. Và ghi nhận có nghĩa là niệm thầm hướng tâm vào đối tượng, sau đó quan sát để thấy biết được cái sự có mặt và không có mặt của hiện tượng đó, sự sinh đi, sinh ra diệt đi, sự thay đổi, tất cả những cái đó đều nói lên cái bản chất vô thường khổ vô ngã của cái hiện tượng mà chúng ta đang quan sát. Sau đó chúng ta được hướng dẫn quan sát đến là về thân, là phòng xẹp, sau đó là quan sát về tâm, tức là những cái suy nghĩ phóng tâm nó đến trong khi chúng ta ngồi tọa thiền tọa hoặc là thiền hành thì trong trường hợp đấy chúng ta đều ghi nhận cái tâm đó nhé. Sau này chúng ta sẽ hướng dẫn kỹ hơn, bây giờ chúng ta chỉ cần biết như vậy đã. Và chúng ta phải nhìn lý sư lưu ý một điều rất quan trọng đối với các vị là khi các vị đã bắt đầu quan sát thân và thọ một cách liên tục, tương đối liên tục nhé, tương đối liên tục thôi mà chăm chú rồi đó, thì các vị sẽ rất dễ dàng có thể phát hiện ra cái tâm của chúng ta nó phóng như thế nào. Chúng ta phát hiện ra phóng tâm bằng cách là chúng ta đang quan sát cái thân và cảm thọ. Ví dụ như là đang ngồi của chuyển động phóng xẹp, chúng ta đang chăm chú vào đó thì chúng ta mới thấy được rằng tâm nó phóng như thế nào. Chứ bình thường thì chúng ta không để ý, chúng ta nghĩ hết chuyện nọ sang chuyện kia thôi. Chúng ta không biết rằng là tâm nó đang chạy hết đối tượng này sang đối tượng khác. Nhưng mà trong khi chúng ta đang tập trung quan sát một cái đối tượng này thì khi nó phóng tâm cái là nhận ra ngay. Cũng có thể không nhận ra ngay nhưng mà rất dễ dàng nhận ra cái sự phóng tâm đó, rất dễ dàng nhận ra những sự suy nghĩ đó, rất dễ dàng nhận ra những cái sự ửa ấy. Thì cái đấy gọi là quán được thấy tâm. Và khi ta thấy được nó, tức là thấy tâm đến nó đi, nó sinh diệt hết chuyện này chuyện khọ đó, là nhờ làm sao? Ta đang quan sát cái gì? Đang quan sát thân, tức là chuyển động phòng xẹp ví dụ vậy, hoặc là đang bước đi, những cái lúc đấy là chúng ta dễ phát hiện đó. Chứ còn bình thường mà chúng ta không quan sát đấy thì chúng ta nghĩ cái gì chúng ta cũng không biết đâu nhé, cứ bị chìm đắm trong cái suy nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu các vị cứ ngồi quan sát phòng xẹp một lúc mà xem, nó không ngồi yên được đâu, nó không yên đâu, cái tâm nó không yên ở trên đấy đâu, nó sẽ chạy. Và lúc đấy chạy là ta biết rồi, nó là tâm phóng đó. Vì ta thấy được cái đó thì bắt đầu ta mới hiểu biết cái hoạt động của tâm. Chứ đừng có buồn, đừng có phiền, đừng có khó chịu về cái đó vội nhé. Và do cái tu tập, do cái phương pháp này mà chúng ta đã phát hiện ra cái hoạt động của tâm rất là nhanh chóng, rất là rất là biến đổi, rất là mau chóng, vô cùng mau chóng, chuyển hết đề tài này sang đề nọ, hết chuyện nọ sang chuyện kia nhé. Và từ vào chúng ta bắt đầu có ý thức về cái tâm của chúng ta à. Và sau khi đã biết được nó, về cái chuyện nó thay đổi rồi, về sau thì chúng ta cũng sẽ biết được là nó nói đứng cái việc gì, có đúng hay sai không. Bắt đầu chúng ta bắt đầu để ý và chúng ta biết. Ngoài cái chuyện sinh diệt đó thì cái automatic là bằng các vị sẽ biết câu chuyện, mà thường các vị biết câu chuyện trước khi biết cái sự sinh diệt. Mà cái việc của chúng ta ấy là hướng tâm vào cái sự sanh diệt cơ, chứ còn câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta phải biết cách lờ nó đi, tạm quên nó đi nhé. Và chúng ta chỉ để ý đến cái sự đến đi sinh diệt của cái suy nghĩ tâm tư đó thôi nhé. Cái đó mới quan trọng, chứ còn cái nội dung nó nói thì về sau các vị thấy nó nói lăng nhăng nhít nhít lắm, không có thể tin cậy được đâu. Đủ các chuyện trên giờ dưới đất nó nói chuyện nó không có đúng đâu, không có đúng, không đáng tin cậy đâu, hoàn toàn không đáng tin cậy. Vì sao không đáng tin cậy? Hôm trước tôi nói nó còn ngu lắm dùng cái từ đó chính xác ấy, đúng là cái từ tâm phẩm, cái con người phẩm phu mà không được huấn luyện, không được rèn luyện, mà học ít tu ít, chưa được giảng dạy các thứ đó. Thế nó còn ngu lắm, nó cứ nghĩ toàn những chuyện mà nó đâu ấy. Về sau tự bản thân mình cũng đã nhận ra thì không cần phải ai nói, nhưng trước người ta không để ý, ta cứ đinh ninh những cái điều nó nói đấy là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu ta ô cái này nó nói kỳ vậy sao, cái kỳ vậy, ta mình đã gặp người ta đâu mà bảo người ta như vậy, mình đã nghe thấy người ta đâu mà nghĩ bảo người ta nói như vậy, làm như vậy, ví dụ thế. Và người ta làm như vậy thì đâu có chắc gì mà vì cái mà mình thấy, mình nghĩ, mình phán xét cho người ta đó. Mình trông thấy người ta làm như vậy thôi, chắc gì đã đúng như là mình nghĩ. Người ta làm vì một cái lý do gì khác chăng? Và bắt đầu chúng ta bắt đầu có thời gian, mà khi thấy nó rồi ta bắt đầu thấy rõ nó hơn nữa, thì bắt đầu chúng ta thấy nó sinh diệt, và đồng thời chúng ta cũng thấy cái lăng nhăng nít nhít của nó, cái si mê của nó, cái tham đắm một cách mù quáng của nó trong thức ăn, trong ăn, trong mặc, trong sinh hoạt hàng ngày. Tất cả những đó là chúng ta thấy bản chất là tham sân, nó là nguồn gốc nó ở chỗ đó, do những cái thứ lăng nhăng nít nhít nó nhé. Ví dụ như thế thì đấy là nói trường hợp về quán tâm, quán thân rồi, quán tâm và quán thọ. Thọ cũng vậy, là chúng ta quan sát cái đau, hướng vào cái đau để quan sát cái đó, niệm thầm cái quan sát cái đau, không phải để cho nó hết đi, mà để làm sao thấu hiểu cái đau đó. Nó gồm có rất nhiều cái đau nhỏ nó đang sinh ra diệt đi nhé. Nó cũng giống như cái nóng, rất nhiều cái nóng thì cái đau này cũng có rất nhiều cái đau trong đó. Và chúng ta sẽ quan sát chăm chú thì chúng ta sẽ có cảm nhận rằng là thời gian trôi qua rất nhanh, và chúng ta có thể vượt qua cả kể cả cái nóng, kể cả cái đau trong những cái đó nhé. Và chúng ta cứ học dần cái cách đó nhé. Còn bây giờ thì tất nhiên là chúng ta vẫn cứ chưa được thường xuyên, thì nó khi nào mà nó vẫn đồng hóa với cái tôi, cái ta thì ta sẽ rất thấy khó chịu. Có hai lần khó chịu, một là cái nóng khó chịu bản thân nó, hoặc cái đau khó chịu là đã đành. Cái hai là cái tâm đau khổ vì cái đó nữa nhé. Cái nóng vì thân đã đành, nhưng mà cái khổ của tâm là khó chịu nữa, của tâm nữa về cái nóng đó là cái thứ hai. Đức Phật dạy là bị hai mũi tên là như vậy đấy. Bị hai mũi tên, đầu tiên là mũi tên cảm thọ về thân rồi, và cái mũi tên thứ nhất là cảm thọ về thân rồi, nóng hoặc là đau rồi. Nhưng cái mũi tên thứ hai là cảm thọ về tâm nó bắt đầu nó khó chịu về những cái thứ đó. Nên hai lần đau nhé, hai lần đau khổ, hai mũi tên. Và Đức Phật dạy chúng ta bắt đầu gỡ cái mũi tên thứ hai ra nhé, gỡ hai mũi tên ra, rằng không phải là tôi, không phải là ta, không phải của tôi, không phải của ta nữa, những cảm thọ nữa, đúng không? Là chúng ta bắt đầu chúng ta học cái cách thấy biết rõ ràng bằng trí tuệ cái điều đó. Và cái đó là chúng ta gọi là vượt qua những cái cảm thọ đó khi mà quan sát đó, chứ không phải là niệm để cho nó hết, mà niệm để hướng tâm vào, thấy nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Và nó sinh, nó diệt như vậy thì chứng tỏ rằng nó là vô thường. Mà đã vô thường thì nó là khổ. Mà đã khổ, vô thường và khổ thì nó là vô ngã. Chúng ta phải nhớ, tuyệt đối nhớ cái câu đó. Mà đã vô ngã thì tức là không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy hôm nay chúng ta lại nhắc đi nhắc lại cái câu đó. Đấy là trong thiền tọa thì chúng ta quan sát đồng thời cả quán tâm, cả quán thọ và quán pháp. Quán pháp tức là nghe, nhìn, cái nhìn nó khởi lên trong lúc đó, thì cũng cùng một cách như vậy nhé. thì cũng các cái pháp đấy thì cũng là tâm thôi nhé, à, các cái là tâm. Thì đó là cái liên quan đấy. Còn hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái kinh hành, tôi sư nhắc lại cũng để cho nó có mạch lạc, để cho nó thành một cái bài bản có mạch lạc đó. Thì cái kinh hành của chúng ta ấy, thì chúng ta bắt đầu cái kinh hành là từ khi kết thúc cái thời thiền tọa nhé, chứ không phải là chỉ có như hôm trước sư nói đó, khi kể cả thiền tọa hay thiền hành thì chúng ta đều cần có ít phút để điều hòa cái thân tâm của chúng ta cái đã. Điều hòa cái thân tâm của chúng ta cái đã, trước khi cái giờ thiền hành thiền tọa chúng ta đều cần phải để ý cái thân của chúng ta như đang ở trong trạng thái nào, cái tâm của chúng ta đang ở trong trạng thái nào, để chúng ta có thể ấy nhé. Và đặc biệt là cái tâm mà sư nói là khuyên nhủ các quý vị là các vị phải có cái động thái chuẩn bị thái độ cho nó đúng để có thể thực hành tốt, có thể thu gặt được kết quả tốt trong cái giờ thực hành đó. Thì cái việc mà sư thường xuyên nhắc các vị nhớ là các vị cố gắng khởi phát cái sự cái tấm tín tâm lên, tín tâm nhé. Tín tâm tức là chúng ta thật sự là biết ơn Đức Phật đã mang lại cái giáo pháp cho chúng ta, và chúng ta có được cơ phước báu là được thực hành chánh pháp do đức chánh đẳng giác xuất hiện trên đời mang lại nhé, chánh đẳng giác, và chúng ta hiểu cái ân đức của Đức Phật nó gồm những cái 9 ân đức như vậy, với cái trí tuệ chính toàn tri như vậy, chúng ta được học những cái điều của những bậc toàn tri như vậy, bậc chánh đẳng chánh giác như vậy, nó mang lại lợi ích như vậy, chúng ta vô cùng hoan hỷ được học, được nương tựa vào cái đấng tối thượng như vậy nhé. Rồi thì chúng ta niệm nhớ đến các cái pháp thiện của chúng ta đã làm, như là bố thí, như là chỉ giới của chúng ta nhớ được thì chúng ta hoan hỷ nhé, và cái tâm hoan hỷ nó sẽ phát khởi lên. Rồi chúng ta phát khởi cái tinh tấn lên bằng cách quán niệm và cái sự những giờ phút này là may mắn của hắn còn sống, hắn còn khỏe mạnh, thì chúng ta phải tận dụng, chứ không thì chết lúc nào không biết. Và khi chết mà chúng ta không có đóng được 4 cửa xuống 4 đoạn xứ đó thì không biết khi nào mới có cơ hội làm người, và đặc biệt là không biết khi nào chúng ta mới lại có thể gặp được chánh pháp năng tỏa sáng. Vậy như vậy chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tận dụng cái giây phút này, thế đấy là phát khởi cái tinh tấn, tín tấn, rồi thì là cái hỷ lạc, hỷ thì cái đi liền với tín nhé, hỷ nó cũng hay đi với tín, tức là khi mà hỷ là khi quán Phật pháp tăng, cái quán giới, quán giới, quán bố thí, tưởng nhớ đến cái đấy thì cái hỷ lạc nó phát sinh, những cái thiện lại thì cái hỷ đó nhé. Đồng thời với cái tín tâm với Phật pháp đấy thì nó liên quan đến cái niệm giới, niệm thí thì đều hoan hỷ cả nhé. Và hoan hỷ nhất là được thực hành giáo pháp trong cái điều kiện hiện nay nhé. Hoan hỷ trong cái điều kiện, nhất là trong điều kiện thiền viện của chúng ta hiện nay rất là thanh tịnh, vắng vẻ. Ăn uống đầy đủ, không có thiếu gì cả. Thời tiết thì bình thường thôi, cũng là hơi nóng, nhưng mà cũng là cái thế gian này nó là như vậy nhé, nó không thể nào có cái gì cả. Và chúng ta đang học cái cách để vượt qua những cái hoàn cảnh khách quan này nhé, tức là chấp nhận cái hoàn cảnh khách quan này nó như thế nào, nó là như vậy, nó là đau khổ về thân nhưng mà không thể đau khổ mang đến đau khổ về tâm được. Như vậy chúng ta phát triển đấy. Thế như vậy chúng ta nhắc lại một lần nữa để chúng ta ghi nhớ. Cho nên trong các bài giảng của sư đấy, không phải là sư cứ nói dài, nói nhiều, nói liên tục về những cái gì mới lạ khác nhé, mà cứ lặp đi lặp lại những cái điều cốt yếu để các vị ghi nhớ và các vị thực hành nhé. Không ghi nhớ thì không thực hành được. Cho nên các vị đừng có mong chờ trong các bài giảng của sư mỗi hôm có một cái gì đó đặc biệt mới, đặc biệt lạ gì đó. Các vị cứ nghe những thứ đấy xong các vị quên đi thì cũng chẳng có ích gì. Và đây là những sư nhắc lại những lời hướng dẫn của các cái bậc thiền sư, đại thiền sư lỗi lạc, trí tuệ và bậc nhất, hướng dẫn cụ thể cách thực hành. Và các ngài đã nói thì là hướng dẫn thì là chỉ có đúng và mang lại lợi ích. Nhưng mà chúng ta làm sao? Chúng ta cũng nghe, cũng biết, nhưng mà chúng ta chưa thực hành được. Cho nên sư cứ nhắc đi nhắc lại để làm sao các vị thực hành được thì có lúc đấy các vị sẽ nhận được kết quả. Và cái đấy mới là quan trọng, theo sư mới là quan trọng. Chứ mỗi hôm mà sư cứ nói một cái gì đó mới nhưng sau lại quên đi, không thực hành ấy, không lặp đi lặp lại để các vị có thể thực hành được ấy, là không có kết quả gì cả và không có ích lợi gì cho các quý vị cả nhé. Ví dụ chỉ có mỗi cái việc là phải niệm thầm, nên là sư sẽ nói từ bây giờ cho đến cho đến khi nào các vị rời khỏi đây cho mà xem. Cứ như vì sao các vị biết điều đấy rồi nhưng mà các vị cứ quên hoài, vẫn chưa làm được nhiều đâu. Cho nên sư cứ phải nhắc như vậy để giúp cho các vị, cùng các vị niệm thầm như vậy nhé. Niệm thầm các vị càng niệm được nhiều bao nhiêu thì là cái giây phút chánh niệm tỉnh giác các vị thật sự là có mặt bấy nhiêu nhé. Nên ngài Mahasi cũng như ngài Upandita hay hỏi một phút các vị niệm được bao nhiêu lần, một phút các vị niệm được bao nhiêu lần, và các vị nói rằng là nếu mà mỗi một giây các vị niệm một lần thì một phút các vị sẽ niệm được 60 lần. Trong 60 lần đó các vị hướng tâm quan vào đối tượng, quan sát đối tượng, ghi nhận đối tượng là 60 phút đấy, là 60 giây đấy, 60 lần đấy. Vậy là các vị đã ngăn chặn được các phiền não quấy rầy, rồi thấy được cái bản chất vô thường vô ngã của các hiện tượng đó, và đồng thời cũng các vị cũng nói rằng đó là chính là 60 bước các vị tiến đến cái đích rốt ráo niết bàn. Các vị mà không bằng cách đó, bằng từng bước đó, các vị mà muốn cứ muốn niết bàn ngay ấy, không có đâu. Các vị muốn niết bàn mà cứ vậy chẳng chịu bước, tức là bằng cách niệm thầm rồi quan sát thấy bản chất đó, là các vị không tới được đâu. Cho nên các vị cứ làm đúng cái việc đấy cho sư thôi. Cái việc rất dễ, rất đơn giản, tưởng chừng thôi, sư nói tưởng chừng. Nhưng mà không làm được vì sao? Vì ta quên mất thôi chứ có gì đâu. Mà tại sao quên? Tức là ta không được nhắc đi nhắc lại, không được lặp đi lặp lại để mà làm theo nhé. Nên việc của sư ở đây, ngồi ở đây sư hàng ngày ấy, là cố gắng cứ nhắc đi nhắc lại làm sao để cho quý vị sao, để sau quý vị cứ nghĩ nhớ đến sư Viên Phúc thì là biết là sư Viên Phúc nhắc là phải niệm thầm đó nhé, phải niệm thầm đó. Mà đã nhớ đến sư Viên Phúc là nhớ đến lời của ngài Mahasi, mà nhớ đến ngài Mahasi là nhớ đến ngài của lời của Phật, tại vì Phật cũng dạy như vậy đó, tức là niệm trong từng buổi sáng buổi chiều đã đành xong lại trong cái chiếc bài niệm chết ấy, tức là quán tưởng cái bài rồi thì trong từng thời buổi rồi xong này từng bước cho đến khi có người bảo là trong năm sáu trong khi ăn, Đức Phật bảo lấy tất cả những thứ đó cũng là ấy, nhưng mà chưa phải là người tinh tấn đâu, vẫn còn dễ duôi và không đóng được 4 cửa xuống 4 đọa xứ đâu, mà phải là không phải là mà trong từng miếng ăn, trong từng hơi thở vô, hơi thở ra. Nếu các vị mà nhớ đến và tác ý đến lời Phật dạy đó thì các vị mới thật sự là cái người mà có thể tiến bước vững chắc và đóng được 4 cửa xuống 4 đọa xứ nhé. Các vị các ngài ngài trên đức các ngài Mahasi dạy thì ngài Upandita dạy cũng không ngoài lời Đức Phật, mà sư dạy thì cũng không ngoài lời các ngài Upandita Mahasi, tức là cũng không ra ngoài cái lời Đức Phật dạy nhé. Chỉ có điều nó áp dụng, ứng dụng cụ thể vào trong các cái thực hành hàng ngày của chúng ta ở đây thôi nhé. Thưa các vị có một cái niềm tin vào cái thực hành đó. Rồi, thì ngài Mahasi có hướng dẫn trong khóa thiền minh sát Vipassana này để mà tiến tới cái chuyển sang cái giờ thực hành thiền hành đó, thì mỗi khi thay đổi tư thế như ngồi đứng, như ngồi rồi đứng hay đứng rồi đi, tức các cái giai đoạn đó thì đều phải bắt đầu ghi nhận. Các vị còn nhớ phải bắt đầu ghi nhận cái gì không? Trước khi mỗi khi thay đổi tư thế như ngồi rồi đứng hay đứng rồi đi thì chúng ta phải chú ý ghi nhận cái gì nào? Cái ý định hoặc ý muốn thay đổi tư thế, để ý xem nó đã xuất hiện chưa đã, xem nó định làm gì đã, nó định xui ta làm cái gì đã nhé. Các vị sư nghĩ là các vị cũng vẫn chưa nhớ đâu, cho nên các vị ta thử lại nhắc lại ở đây như vậy nhé. Tức là đầu tiên đứng lên đã, xong bắt đầu chờ một lúc, để ý một tí xem nó đang xui khiến mình làm gì đây. Nó đang định xui khiến mình đây, nó xui khiến là cái tâm nó bắt đầu nghĩ nó định làm gì, bắt đầu phát hiện ra đấy. Ta phát hiện được cái ý muốn chứ không phải là ta niệm muốn gì đâu. Mà thực ra cái ý muốn nó khởi lên và ta thấy cái ý muốn nó muốn xoay hay nó muốn đi tắt điện, tắt quạt, tắt đèn, hay là nó muốn đi vào chỗ này, nó bắt đầu đi vào chỗ kia, hay nó muốn khoanh tay lại, hay nó muốn thế nào, hay nó muốn bước chân phải hay chân trái. Ta phải để ý xem cái ý muốn nó định làm, nó xui ta định làm cái gì nhé. Thì nhớ để ý cái ghi nhận cái ý muốn đó. Ý muốn đấy thực ra cũng là ghi nhận tâm đó nhé, sinh nhật của tâm đó. quán tâm, quán danh đấy, trong cái lúc đó trước đó, trước khi quán thân đó nhé. Rồi, tức là phải thay thành ghi nhận cái ý định hoặc ý muốn, thay đổi tư thế và liên tục thận trọng ghi nhận chi tiết mỗi cử động như vậy, một khi ngồi dậy, khi giơ tay lên, khi duỗi tay ra, rồi thì nghiêng mình, rồi thì ngồi dậy, rồi thì bắt đầu đi nhé. Bắt đầu thấy cái ý định của nó, rồi nó làm như thế nào thì là bắt đầu quan sát bám theo đó nhé. Các cứ thế ta làm, mỗi lần nhớ lại cái lời Đức Sư hướng dẫn như vậy thì các vị hãy làm theo như vậy. Mặc dù trước đó các vị có thể thất niệm, các vị không làm, không sao hết. Ngay lúc các vị nhớ mình phải như này, thì ngay lúc đấy các vị niệm thầm làm từ từ cho sư nhé. Phải làm hết sức từ từ như người còn bệnh, như bệnh đó, hết sức từ từ, hết sức chậm chạp cho sư. Mặc dù trước đó có vị thất niệm, có vị làm nhanh rồi, nhưng mà chợt nhớ ra cái cần phải làm chậm, thì ngay từ cái giây phút đó các vị thử làm chậm cho sư, ngay lập tức làm chậm lại cho sư nhé, ngay lập tức đấy, không cần phân tích gì cả, làm chậm ngay cho sư thôi đã. Thứ nhất là để tạo thói quen vật lý cái đã, sau đó nó sẽ theo cái thành như thói quen quan sát. Sau khi đầu tiên là thói quen làm chậm, sau đó thói quen quan sát, sau đó là có cái thói quen nhận biết các cái hiện tượng trong đó nhé. Nó lần lượt nó theo sau, nhưng đầu tiên phải có cái thói quen về làm chậm cái đã nhé, làm chậm cho đi, đi chậm, làm chậm cho sư nhé. Hôm nay sư quan sát theo dõi là khi đi ăn đó, các vị là bắt đầu có vẻ như là đi chậm, nó có thể như đã quan sát 3 nhịp rồi hay sao đó, 3 hay 2 nhịp trái bước phải bước là một thôi, mới là một nhịp. Nhấc đạp là hai nhịp, còn nhấc bước đạp là ba nhé. Như vậy sư bắt đầu để ý là thấy đã có ý thức về cái việc đó rồi. Và khi đi từ ở đây nó hơi nắng một chút, bây giờ ăn trưa thì cố gắng có thể mang ô để tránh đi chậm đi ngoài trời nắng thì có thể là ảnh hưởng sức khỏe không tốt đâu nhé. Cố gắng có thể cứ cầm ô rồi hẳn đi, hoặc là nắng quá thì cũng có thể đi nhanh một chút nhé. Nhưng mà bắt đầu ấy, và khi đi ấy, nếu mà các vị đi thật sự đi chậm mà quan sát ấy, thì các vị thấy nó dễ hay khó? Ba bước ấy, khi quán niệm ba bước ấy, ba nhịp ấy, nhấc bước đạp đấy, thì nó dễ hay khó? Dễ à? Tức là nhấc bước đạp chân này thì cái nhấc bên này nó có kịp không? Chưa chắc đâu nhé. Nhấc bước đạp, các vị đạp cái này mà các vị mà bước vội cái này ấy, là các vị không quan sát được cái nhấc bên này đâu. Chú ý cho sư cái điều đó. Các vị kiểm tra lại mà xem, các vị nhấc bước đạp thì cái nhấc bên này các vị không kịp đâu. Cho nên các vị phải chú ý đó. Nhấc bước đạp đã đành, các vị phải chờ cái này đã nhé. Trong giai đoạn đầu này đã, chờ rằng nó nhấc lên rồi các vị mới vào nhấc. Chứ còn nhấc bước đạp cái này nó đã automatic nó nhấc lên rồi. Cái thói quen mà đi bình thường nó vậy đó. Cái này mà chạm xuống là cái này nó nhấc lên rồi. Nhưng mà đây chúng ta đang tập luyện cố tình đi chậm một chút, để chúng ta học cái cách đi chậm giảm nó, thì chúng ta nhấc bước đạp xuống đã. Xong phải chờ cái này nó nhấc lên đã, rồi hạng niệm là nhấc bước đạp nhé. Và khi này là cái là chạm xuống rồi thì đừng có nhấc cái này vội ngay, mà hãy nhấc lên rồi bắt đầu niệm là nhấc bước đi rồi đạp. Chú ý cho sư xem nó có khác biệt gì không nhé. Khi tập như thế thì, mà nếu khó quá là các vị phải chú ý là nhấc bước thì cứ niệm bình thường thôi, nhấc bước đạp thì nhấy thôi, nhưng mà nhấc, nhấn mạnh vào chữ nhấc để xem đúng là mình có đúng vào cái thời điểm nhấc không. Hả, có hiểu cách đấy không? Nhấc bước đạp đã đành, nhưng mà phải nhấc xem đúng lúc nhấc lên có đúng cái nhấc hay không nhé. Chúng ta hay bỏ sót cái nhấc này lắm. Nhấc bước đạp xong rồi bỏ cái nhấc này, chỉ còn bước đạp thôi, tại vì nó automatic nó nhấc lên rồi, ta không kịp nữa. Nhấc bước đạp, tức là cái chân nó đã nhấc, mình mới rồi ta chưa kịp niệm thì nó đã nhấc rồi, ta chỉ còn là bước đạp thôi. Đã bước đạp xuống rồi thì cái chân này nó automatic, ta không kịp, cho nên phải chậm là chậm cái chỗ nhấc đó nhé. Thầy sư đang đó, phải chậm, muốn đi chậm là chậm ở cái chỗ nhấc đó. Nhấc đó, cứ bước đạp đã đành xong rồi nhấc, lúc đấy rồi hãng ấy, thì lúc chậm này đi chậm là chi chậm ở chỗ đó đó, chứ không phải là ấy đâu nhé. Đó thì đây ta đang tập luyện cái chỗ đó. nó đi qua mất rồi, nó nhanh rồi, thì chỉ còn bước đạp thôi, nó chỉ còn bước đạp, thì chiếc thứ nhất nó không nao chao thì đã đành, nhưng mà chúng ta không kịp để ý đến cái nhất nhé. Các vị sẽ tu tập lại cho sư cái đoạn này cho sư nhé. Thì đó mới là tu tập. Cái này là ở đây các vị có thời gian ít người cho mới hướng dẫn kỹ được như vậy. Nhiều khi là cứ nói xong rồi các vị cũng đâu có nhớ, đâu có biết, đâu có hiểu, là cũng cứ bảo làm chậm, nhưng mà các vị cũng cứ làm chậm nhưng mà cuối cùng cũng không trúng được nhé. Rồi chúng ta phải, nhưng mà phải cử động nhẹ nhàng và chậm chạp nhé. Như là một người mới bệnh khỏi đó, còn yếu đấy, chậm chậm cử động chân tay co ra duỗi vào nhé. Ở nhà cũng vậy, khi đánh răng rửa mặt ấy, nó mà không có vội vàng ấy, thì chúng ta cứ làm chậm đi. Tại vì có nhiều cái động tác nó tiếp nối nhau lắm, chứ không phải làm chậm mỗi cái nút đưa đâu. Đưa cái là nó ra nó vặn, vặn cái là nước nó chạm. Thế tất cả những thứ đấy nó xảy ra nhanh cào hào hào ấy. Các vị cố gắng làm chậm lại một chút để các vị quan sát cho đầy đủ, chứ còn nó rất nhiều thứ nó liên tiếp tiếp nối nhau. Và các vị sẽ quan sát được là ô tại sao cái tay nó lại làm được cái việc đấy, tại sao đưa đến đây cái nó vừa chạm cái là nó lại vặn được. Nó mới thấy những cái nữa, mình cảm thấy mình hình như mình không có sự điều khiển gì mà nó tự động làm như một cái máy ấy. Bản thân mình giống như một cỗ máy đấy. Mình cứ đưa tay lên cái thì là nó vuốt xuống, nó lau mặt, mình không kịp quan sát. Mình không thấy rằng là đưa tay khăn mặt lên thì nó chạm vào thì nó vuốt xuống, nó xoa xong nó chỗ nọ, mình không kịp để ý mấy thứ đó. Rồi mình để ý kỹ thì mình sẽ thấy làm sao, mình thấy tay nó từ từ đưa lên, nó áp vào áo mặt thì tự động bắt đầu nó xoay xong nó lau chỗ nọ, lau chỗ kia, nó kỳ chỗ nọ chỗ kia, cảm giác dễ chịu nó xuất hiện chỗ nọ chỗ kia, chỗ nào dễ chịu thì nó cọ đi cọ lại, ví dụ đấy. Ta thấy mình đúng là một cái cỗ máy nó làm việc ấy, chứ có phải là mình tôi ta nào ở đây đâu. Cái vô ngã bắt đầu nó mới hiểu ra, nó mới rõ đúng là một cỗ máy thật. Nó tự động làm mà làm khéo léo lắm, tinh vi lắm, mấy cái việc nó làm giỏi lắm. Kể cả cái việc gắp cũng vậy, tại sao đưa tay ra thì cầm lấy cái thìa, xúc nó xuống thì nó lại cầm, nó lại không phải chỉ xúc mà xúc xuống thì nó lại nâng lên, nó giữ được thăng bằng, nó không nghiêng không ngả, nó không làm đổ thức ăn mà nó lại cầm lên, nó không làm đổ mà nó lại đưa được đúng đến miệng thì nó lại dừng lại, nó đưa vào miệng. Tại sao nó làm được những thứ đó? Nếu ta quan sát kỹ chúng ta thấy kỳ diệu. Bản thân ta là một cỗ máy rất vô cùng tinh vi, vô cùng huyền diệu. Và như vậy là chúng ta làm sao? Muốn thấy cái tính chất vô ngã nó mới hiển lộ. Ta có điều khiển gì đâu, nó hoạt động như vậy. Cho nên làm chậm quan sát nó vậy đó. Trong khi nhai cũng vậy. Trong khi nhai các vị nhai vội thì các vị chỉ biết là nhai vậy thôi, chứ các vị không biết là nếu nhai kỹ thì thấy các vị thấy cái răng nó đưa lên đưa xuống, rồi nó nghiền đúng cái miếng thức ăn đó. Nhưng mà làm sao lại có cái thức ăn vào chỗ đó để nó nghiền được chứ? Các vị có để ý không? Có quan sát không? Làm sao mà lại có thức ăn vào chứ? Nếu mà cứ dơ ra đưa vào, răng nó cứ mở lên hạ xuống thì lấy đâu thức ăn ở chỗ đó mà nó nhai? Các vị có bao giờ để ý không? Quan sát là quan sát như vậy đó. Quan sát các vị nó thấy khi nó nhai như vậy thì cái lưỡi nó hoạt động, nó phối hợp. Mà từ xưa đến nay ta đâu có biết những cái đó, mà ta cứ nghĩ là ta đang nhai, đang ăn, cái lưỡi nó đang lùa thức ăn và cái răng nó đang nhai đó. Chả có ai ăn ở đây cả đâu, chỉ có mấy cái việc đấy nó đang làm, đang phối hợp với nhau. Lúc đấy các vị bắt đầu không biết có tôi ta nào đây, nên một cái cỗ máy nó hoạt động cái hoàn hảo, nó được thiếu tạo ra để nó làm cái việc đấy. Khi có thức ăn đưa vào là cái động, là cái miệng, cái răng bắt đầu nó đưa lên đưa xuống, bắt đầu nó nhai, lưỡi thì bắt đầu nó đảo, nó đưa thức ăn vào cái hàm răng đó, rồi thì nó còn lọc ra xương, nó đẩy xương ra, rồi tay tự nhiên lại đưa tay lên cầm cái xương bước lấy nó ra, nó cứ automatic nó làm như vậy. Các vị bắt đầu mới thực sự quan sát thì các vị mới thấy cái vô ngã nó ở chỗ đó, cỗ máy tinh vi nó đang hoạt động ở chỗ đó. Nhiều thứ lắm, từ cái động tác giơ tay ra chạm phải cho đến mở cửa, tất cả những thứ đó nó làm một cách liên tục hoàn hảo và không có sự điều khiển của tôi ta nào cả, mà chúng ta thì cứ nhận là ta đang làm cái việc đó thôi. Ngay cả khi đi cũng vậy, các vị cứ tưởng là tôi đang đi nhưng chỉ có bước chân nó đang bước thôi. Nó tự động, cái mắt nó nhìn thì nó điều khiển, mắt nhìn thấy vũng nước tự khắc chân nó đá sang bên, nó đi sang hướng khác. Chứ nó không có, nó là cỗ máy hoàn hảo mà, chứ không phải là tôi định như thế nọ, tôi định như kia đâu. ngay cả trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng nếu mà nó nhớ đường là tự động nó đi đấy, cái bước chân tốt, nó không có hững hụt gì cả, nó đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang là bình thường. Cho nên những cái thứ đấy nếu các vị quan sát kỹ, các vị thấy rằng là trong sinh hoạt hàng ngày đó cần phải quan sát thật kỹ, lưỡng thận trọng, niệm liên tục, nhưng mà phải hết sức chậm rãi trong giai đoạn đầu này. Sư nhấn mạnh trong giai đoạn đầu này nhé, ngày sau thì các vị có thể làm rất nhanh nhưng các vị vẫn không có bỏ sót được đâu. Nhưng hiện nay các vị bỏ sót rất nhiều và các vị cần phải làm chậm để có thể cảm nhận được những cái sự hoạt động nối tiếp nhau như vậy, hoạt động hoàn hảo nối tiếp nhau như vậy của một cái cỗ máy tinh vi tinh diệu như vậy, để thấy được cái bản chất vô ngã thật sự nó ở trong cái cơ chế của cái cỗ máy này nhé. Đức Phật này cũng dạy là chúng ta cái ngũ uẩn này là cái thân xác này không phải ta đâu, nó là một cỗ máy, nó hình nhân hình nộ, rồi nó cũng có cái tâm nó hoạt động, nó điều khiển, rồi cũng thấy cũng biết, rồi cũng vui cũng buồn đi kèm theo thôi, chứ không, nó là một hình nhân. Ngày xưa không có từ cỗ máy tự động, Đức Phật dùng cái từ hình nhân nhé. Cái robot là cái bây giờ thời đại này bây giờ người ta mới sử dụng, nhưng ngày xưa Đức Phật đã sử dụng cái từ là hình nhân, hình nộm rồi, hình nộm các thứ hoạt động rồi, Đức Phật dạy như vậy đó. Và chúng ta đây là lặp lại những cái quan sát đó để có trí tuệ thấy rõ rằng lời Đức Phật nói là đúng, đấy mới là sự thật, đấy là mà chân lý, chứ không có tôi, không có ta, không có của tôi, không của ta, không có tự ngã tôi ta nào ở đây cả. Cái đó mới là quan trọng nhé. Và chứng đó chúng ta bắt đầu có trí tuệ về thật sự về minh sát. Như vậy là khi tất cả những động tác cử động đó trong sinh hoạt hàng ngày ấy, phải được thực hiện nhẹ nhàng thong thả. Khi đang ngồi mà đứng dậy phải nhổm lên từ từ ghi nhận, nhổm dậy. Khi đứng thẳng người lên thì ghi nhận đứng. Khi nhìn bên này, nhìn bên kia thì ghi nhận nhìn. Khi đi thì ghi nhận từng bước, có bước chân phải hoặc bước chân trái nếu đi nhanh, nếu bước hoặc là nhấc bước nếu mà đi nhanh hơn một chút, và nhấc bước đạp nếu mà chậm chạy, hoàn toàn chậm chạy nhé. Ghi nhận từng bước một thì đó là cách mà ghi nhận trong khi kinh hành. Thì khi ngồi xuống thì cũng vậy, sau khi kết thúc giờ kinh hành chúng ta lại phải tiếp tục ngồi xuống và ghi nhận là từng cái cử động của chân và tay. Rồi đến lúc ngồi yên không còn cử động thì lại trở niệm phòng xẹp. Trong niệm như vậy mà tay chân tê cứng hay thấy nóng, tức là thấy các cảm thọ đó, thì chúng ta phải ghi nhận những cảm thọ đó, nếu những cảm thọ đó nó mạnh mà nó ảnh hưởng đến cái quan sát của chúng ta. Cho đến lúc niệm mà thấy lúc niệm mà thấy có ý muốn nằm xuống, tức là khi đi ngủ đó, tức là khi kinh hành đi trở về đến nhà sau khi đi rồi ngồi xuống đó, khi nào chuẩn bị nằm xuống đó thì các vị cũng phải ghi nhận ngay cả ý muốn gì, muốn nằm. Đầu tiên tại sao chúng ta lại đi đến cái giường, nó phải có ý định đi đến cái giường chứ. Tại sao nó đi đến cái giường chứ nó không đi ra cái bàn? Tại sao nó lại đi ra cái giường chứ nó không đi ra cái bàn, hoặc đi ra cái ghế, hoặc lúc đấy nó cũng đi ra cái ghế thật, thế nó định làm cái gì đốt rồi nó mới đi ngủ. Thì ta phải ghi nhận sang cái ý định nó muốn đi đâu đã, chứ đừng để sơ suất không ghi nhận nhé. Tức là khi mà đi đến đâu thì tức là nó có ý định đi đến đấy trước rồi đó nhé. Chúng ta sẽ biết tại sao nó không đi về bàn mà lại đi ra ghế, và không tại sao nó không đi ra bàn ra ghế mà lại đi ra về giường. Chúng ta đều phát hiện hết, chứ nó không có, chúng ta như là không ghi nhận thôi, cho nên không biết thôi nhé. Rồi khi nằm xuống thì những cử động của chân tay nó như thế nào, các vị cố gắng ghi nhận thật sự. Thì cũng nhắc đi nhắc lại rằng là nó chưa được nhiều đâu, còn bỏ sót nhiều lắm, nhưng mà không có sao hết. Chúng ta đang làm quen đã, bước đầu ít nhất trong đó cứ lô quơ được 1-2 cái động tác, 1-2 cái niệm mà trong đó cũng là tốt lắm rồi, trong thời gian đầu này đã nhé. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ tiến đến chuyện liên tục sau, nhưng mà ít nhất các vị đừng có bỏ qua như vậy cho sư nhé. Ví dụ hỏi như hôm nay, sáng nay lại nhắc lại câu hỏi, sáng nay cái gì ghi nhận đầu tiên hiện tượng gì ghi nhận đầu tiên bước xuống trường hả? Như vậy cũng vẫn là hơi muộn đấy nhé. Từ lúc phải nhổm lên đã cơ, tự nhổm lên thì mới ngồi lên dậy, ngồi dậy mới bước xuống giường được chứ. Thì đúng rồi, thì sư đang nhắc đấy, thì cũng không sao. Chính vì đề sư hỏi như vậy để tự mình nhắc, rồi người khác nhắc, rồi tự mình nhắc thì mình mới làm được, chứ không mình không để ý được. Bây giờ có để ý rồi, có nhắc nhở thì mai có khi nó lại sớm hơn một chút. Từ khi bắt đầu nhổm dậy nó đã bắt đầu niệm là nhổm dậy, ý định nhổm dậy rồi, xong ngồi rồi, xong bước xuống rồi. Còn có thể hôm sau nữa lại sớm hơn chút nữa, tức là khi nghe chuông nghe nó bảo nghe nghe nghe nó đã automatic nó ghi nhận nghe rồi. À, bắt đầu nó chú ý cái nghe, xong bắt đầu chú ý cái ý định nó định làm gì lúc đó nhé. Nó định nhắm mắt ngủ tiếp, hay nó định dậy, hay nó bảo nóng quá, hay nó bảo mát quá, hay nó bảo thích quá, hay nó bảo khó chịu quá, tất cả những cái gì đều chúng ta ghi nhận được kịp thời nhé. À, và tương tự như vậy sau này, sau mấy hôm sau sư sẽ hỏi đến cái đoạn trước khi ngủ thì ta đã còn kịp ghi nhận cái gì nhé. Thì chúng ta bắt đầu để ý những thứ đó nhé. Rồi, giơ tay lên, đưa tay ra, tì khiu lên giường. Trong lúc niệm mà thấy có ý muốn nằm xuống thì ghi nhận ý muốn nằm xuống, cùng tất cả những cử động của tay, của chân, của thân trong khi nằm xuống, như đưa tay lên, đưa tay ra, tì tay trên thành giường, nghiêng mình ra, rồi ngả mình xuống, duỗi chân từ từ, đặt mình xuống. Tất cả những động tác đây đều phải ghi nhận từng bước một nhé. Ghi nhận như vậy, khi nghiêng mình nằm xuống rất quan trọng. Ngài bắt đầu nói dẫn đến cái chuyện, câu chuyện của Ngài Ananda. Đây chúng ta chú ý lắng nghe câu chuyện đó. Trong khoảng thời gian từ lúc ngồi đến nằm xuống, hành giả có thể đắc đạo tuệ và quả tuệ. Và Ngài dẫn ra cái câu chuyện trong kinh của Ngài Ananda. Khi định Samadhi và tuệ Nhana đã được củng cố vững mạnh, tức là minh sát tuệ của ta bắt đầu đã sinh khởi liên tục và vững chãi rồi đó, thì đạo tuệ và quả tuệ, tức là cái mức, hai cái mức cao tột cùng của minh sát tuệ đó nhé. Lúc ấy đạo tuệ và quả tuệ thì nó không lấy cái chân đế làm đối tượng nữa, không lấy chân đế hữu vi làm đối tượng nữa, tức là danh sắc đó nhé. Chân đế hữu vi tức là danh sắc đó, không lấy đó, tức là minh sát tuệ thì bình thường thì nó thế, nhưng mà đạo và quả tuệ thì lấy là gì, chân đế vô vi làm đối tượng, tức là niết bàn làm đối tượng nhé. Trong trường hợp nó sẽ lấy niết bàn làm đối tượng, nó gọi là lấy niết bàn làm vậy. Thì đạo tuệ quả tuệ có thể phát sinh bất cứ lúc nào, chỉ trong một động tác tầm thường như co tay vào hay duỗi tay ra, những tuệ giác đặc biệt ấy có thể phát sinh bất ngờ, như trường hợp của Ngài Ananda đắc A La Hán đạo quả nhé. Trong cái đêm trước ngày kết tập tám tạng lần thứ nhất, Ngài kể lại câu chuyện của Ngài Ananda. Thì Đức Ananda tận lực kiên trì gia công hành thiền để thành đạt đạo quả A-la-hán. Chọn suốt đêm, Ngài đã thực hành pháp Vipassana, minh sát, hay còn gọi là Kaya Gata Sati, gọi là niệm thân. Khi đi tới lui kinh hành, tức là lúc trước đó, trước khi về nghỉ đó, khi tức là giờ kinh hành trước đó đó, đi tới đi lui kinh hành thì ghi nhận từng bước phải hay trái, giơ lên đưa tới đặt xuống, Ngài ghi nhận từng chi tiết tất cả những gì diễn ra, từ cái ý muốn đi và động tác của tay chân trong khi đi. Nhưng mặc dù Ngài nỗ lực thực hành như vậy từ đầu hôm đến sáng mà không thành tựu đạo quả A-la-hán, tại vì trong buổi tối trước lễ kết hội kinh điển lần đầu đó, mà chỉ có 500 bậc A-la-hán đó, mà tất cả các vị được mời thì đều đã A-la-hán, trừ có vị Ananda thì chưa phải A-la-hán, nên ngài muốn là phải trở thành A-la-hán như các vị đồng phạm hạnh, đồng tu kia, để có thể tham dự cái đó một cách hoan hỷ và có lợi ích nhé. Ngài quyết tâm lắm nhé. Nhưng và cái buổi kinh hành đó, cái buổi tối đó trước đó, Ngài tinh tấn vô cùng, nhưng mà vẫn chưa chín muồi, cái quả nó chưa chín muồi. Nhưng mà đến cái lúc mà mặc dù Ngài nỗ lực hành như vậy từ đầu hôm, từ đầu buổi chiều cho đến sáng, đến gần sáng đấy, mà không thành tựu đạo quả A-la-hán, vào lúc bình minh đấy thì đã Ngài tự nhận rằng là mình đã cố gắng quá sức, hơi bị quá sức một chút trong buổi đêm thì cố gắng quá sức, cho nên là Ngài cần phải quân bình lại, điều hòa lại, tức là giữa định căn và tấn căn phải có một sự cân bằng. Chứ lúc trước là Ngài hơi có tinh tấn quá mức, tức là cái tinh tấn nó vượt bậc quá, nó không cân đối được, nó làm ảnh hưởng đến cái định nhé, làm ảnh hưởng đến cái định, và khi không có định thì làm ảnh hưởng đến tuệ nhé. Cho nên trên là ngài thấy rằng cái định căn samadhi indriya và tấn căn viriya driya nó không quân bình, cho nên ngài dừng lại, muốn làm cho cái tinh tấn của ngài nó được quân bình lại. Thì ngài dừng lại và không đi kinh hành nữa mà vào tịnh thất nằm xuống. Trong lúc tâm vẫn luôn an trú trong chánh niệm, hay chánh niệm thì vẫn có, nhưng mà cái tinh tấn thì nó vượt bậc quá, cho nên ngài muốn dừng lại một chút, ngừng lại một chút để điều hòa, điều chỉnh cái tinh tấn nó một chút cho nó phù hợp. Cho nên ngài đi nằm, đi tịnh thất muốn nằm xuống, trong lúc tâm vẫn luôn an trú trong niệm. Và ngài ngồi trên giường và từ từ ngả lưng. Khi nghiêng mình nằm xuống và tâm ghi nhận nằm xuống, ngay trong khoảng khắc ấy, ngài đắc quả A-la-hán. Ngài đắc đạo quả A-la-hán trong cái giây phút nghiêng mình đó. Tại sao có một câu chuyện rất hay là người ta cứ bảo đi đứng nằm ngồi có thể chờ đắc đạo quả. Nhưng ngài Ananda, ngài đắc đạo quả chẳng phải lúc đi, chẳng phải lúc đứng, chẳng phải lúc nằm và chẳng phải lúc ngồi, mà lúc nó mới đang chuẩn bị nằm xuống thôi. Tức là cái nói rằng là bất kỳ thời khắc nào ấy, chứ không nói cái bốn cái tứ oai nghi, cũng chỉ là một cái cách nói, một cái ví dụ thôi nhé. Chứ còn nó là liên tục trong tất cả mọi giai đoạn, mọi thời nhé. Cho nên ý là như vậy. Trước khi nằm xuống, ngài Ananda chỉ mới là Tu Đà Hoàn, tức là Sotapanna, tức là người nhập lưu, mới bước chân vào dòng suối chảy Niết Bàn, người thành đạt giai đoạn đầu tiên trên con đường đến Niết Bàn nhé. Từ Tu Đà Hoàn, ngài đắc liên tiếp ba đạo, ba thánh đạo và ba thánh quả là Tư Đà Hàm, tức là Sakadagami Nhất Lai, tức là nhân hai, tức là tầng thánh thứ nhì, và tức là cái loại thánh đó, bậc thánh đó là chỉ còn trở lại thế gian nhiều lắm một lần, tức là bậc Nhất Lai đó. Rồi thì ngài đắc tiếp Anaham, tức là Anagami, tức là Bất Lai, tức là tầng thánh thứ ba, tức là không còn trở lại thế gian dục giới này nữa. Và cuối cùng là ngài đắc A-la-hán thánh đạo. Thánh đạo tức là sẽ không còn tái sinh trở lại nữa. Tức là ngài liên tiếp thành tựu ba thánh quả cao thượng chỉ trong một khoảng khắc. Chúng ta hãy xem gương lành của ngài Ananda mà suy ngẫm, đạo quả cao thượng tuyệt đỉnh có thể được thành tựu bất luận lúc nào, không cần nhiều thời gian nhé. Nếu đã tinh tấn đầy đủ, đã có phương pháp đúng đắn và tinh tấn đầy đủ mà được quân bằng nữa, thì chúng ta cứ thực hành thôi. Kết quả nó đến như thế nào thì chúng ta sẽ không cần phải chờ mong gì cả, không cần mong đợi gì cả, thì bất kỳ lúc nào nó xảy ra thì nó sẽ chín muồi theo cái định luật nhân quả của nó mà thôi nhé. Cho nên các vị cứ làm đúng bổn phận của mình đã, một cách đúng đắn đã, một cách tinh tấn đã, và đúng theo phương pháp hướng dẫn đã, và chỉ cần có như vậy thôi, và bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra nhé. Cho nên sư nói là sau 7 ngày rồi ấy mà các vị chưa đắc đạo đắc quả ấy, thì có nghĩa là sau đấy là bất kể lúc nào các vị mà đang tinh tấn, đang thực hành, đang nỗ lực, đang tinh tấn đúng đúng phương pháp đó, và lúc nào nó cũng có thể chín muồi, nó có thể đắc đạo đắc quả nhé. Các vị nên nhớ cho sư như vậy. Cho nên mới phải thường xuyên, đừng có bao giờ dễ duôi lơ là cái việc chánh niệm tỉnh giác nhé. Như vậy là vì lẽ đó người hành thiền phải chuyên cần liên tục ghi nhận đều đặn, không gián đoạn nhé. Những cái lúc mà gián đoạn nên là những lúc không có cơ hội thành tựu đạo quả đâu. Cho nên chúng ta nhớ cho sư cái điều đó, không nên ngừng nghỉ, tưởng rằng chỉ trong một khoảng cách ít thôi thì không có gì là quan trọng cả, nhưng mà nó đang sắp chuẩn bị, nó sắp sôi tê đến đấy, sắp sôi rồi nó sắp sửa nó đắc chứng đắc đạo, nó chuyển các cái tuệ tầng tuệ nhá, nên đấy thì mình lại dừng lại cái, thì lại tụt xuống, lại tắt mất ngóm mất rồi, chứ lại phải làm lại. Cho nên quan trọng, cho nên cố gắng đừng có. Nhưng mà đây là lời khuyên đấy nhé, chứ còn chúng ta tất nhiên là chưa làm được, cho nên chúng ta phải cố gắng thôi. Nhưng mà cố gắng xong cũng phải là quân bình và các yếu tố khác, sau này sư sẽ giảng dần những cái vấn đề quân bình đó nữa, chứ không phải chỉ có mỗi cố gắng tinh tấn không thôi đâu nhé. Cố gắng tinh tấn không thì chưa đủ, nhiều khi cần định, nó cần phải tinh phải quân bình với tinh tấn nhé. Tín thì phải quân bình với tuệ nhé, còn niệm thì càng nhiều càng tốt nhé. Thì các vị cứ chú ý cái đó, nhưng mà phải để ý xem khi nào tinh tấn của ta có quá mức không thì nó sẽ ảnh hưởng đến định. hoặc là tuệ của chúng ta có quá mức không thì nó sẽ ảnh hưởng đến tín, hoặc tín có quá mức không nó ảnh hưởng đến tuệ. À, tín nhiều quá thì chúng ta cứ chỉ có đặt lòng tin thôi, nhưng mà không có trạch pháp, không có thấu hiểu rõ các thứ thì không được nhé. À, thì những cái đó chúng ta phải tiến hành cái quân bình sau này sẽ nói đến. Như vậy là không nên ngừng nghỉ tưởng rằng chỉ trong một khoảng khắc ít ỏi thì không có gì quan trọng. Tất cả những động tác trong khi ngả lưng nằm xuống, sắp xếp chân tay trước khi đi ngủ đó, hoặc ngược lại lúc khi ngủ dậy đó, cũng vậy nhé, chân tay như nào cử động làm sao nhé, cho đến khi xuống giường nữa, rồi từ đấy tiếp tục chứ không ấy nhé, ngay cả cái đoạn trước đó thì phải được ghi nhận tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào. À, khi đã nằm yên không còn cử động nữa thì chúng ta quay về cái chuyển động phòng xẹp, rồi chúng ta chìm vào trong giấc ngủ nhé. Dù đi ngủ muộn cũng vậy, hành giả luôn liên tục niệm từng chi tiết. À, đây là lời của Bậc Thánh Tăng nhắc chúng ta đấy, giúp chúng ta cần ghi nhận và chúng ta ghi nhớ và làm theo. Dù đi ngủ muộn cũng vậy, hành giả luôn luôn liên tục niệm từng chi tiết. Một người hành thiền thật sự nghiêm chỉnh phải chuyên cần giữ tâm niệm như thế, như thể mình sẽ không ngủ, cứ như là mình không ngủ đó, cứ làm việc tiếp thôi, nhưng mà lúc nào nó chìm vào giấc ngủ thì nó sẽ chìm vào nhé, và tiếp tục ghi nhận cho đến khi ngủ. Nếu thật sự pháp hành vững chắc tốt đẹp và thắng cơn buồn ngủ, người ấy sẽ không ngủ. Thường là những cái người mà thực hành đúng rồi đó thì là người ta ít ngủ lắm, nó vẫn cứ tỉnh táo hoài ấy. Nên đừng sợ lúc đó nhé, lúc nào ngủ thì ngủ, lúc nào không ngủ thì kệ thôi, cứ chánh niệm, giữ chánh niệm tỉnh giác, cứ đừng có lo lắng sợ hãi, đừng cứ bắt buộc mình phải ngủ làm gì cả. Lúc nào nó ngủ thì nó sẽ ngủ, lúc nào nó chưa cần ngủ thì nó tỉnh giác thì kệ đó nhé. Như vậy là tiếp tục ghi nhận cho đến khi buồn ngủ. Nếu thật sự pháp hành vững chắc tốt đẹp và thắng cơn buồn ngủ, người đấy sẽ không ngủ. Trái lại, nếu buồn ngủ thắng thế, người đấy sẽ ngủ lúc nào mà không biết, tức là tự động chìm vào trong giấc ngủ một cách rất là an lành nhé. Không có gì nó phiền toái ở đây cả. Khi cảm thấy buồn ngủ thì hành giả khi bắt đầu chìm vào đó thì trước khi đó thì nếu hắn còn tỉnh táo đấy, các vị phải niệm là buồn ngủ, rồi quan sát xem cái sự gọi là cái buồn ngủ ấy nó là cái gì, cái mí mắt nó nặng rồi thì nó thế nọ thế kia, tâm nó bắt đầu nó chậm lại dần như thế nào đó, các vị quan sát xem trong cái sự buồn ngủ đấy nó là cái gì nhé, cụ thể nó là cái gì. Chúng ta vượt qua các cái khái niệm đó để thấy cái bản chất thật sự nó nhé, cái này mới là quan trọng nhé, thấy được cái bản chất thật sự nó. Chứ thực ra từ xưa nay chúng ta toàn sống trong các khái niệm rồi, buồn ngủ cũng là một trong khái niệm đó nhé. Và bây giờ chúng ta biết rõ cái buồn ngủ nó là gồm những cái thứ gì trong này nhé, cũng như trong khi đi, trong khi đứng, khi nằm, trong khi ăn, tất cả những thứ đó nó là thật sự là những gì nhé? Thật sự là những cái hiện tượng gì nó xảy ra trong những cái khái niệm, thông qua những khái niệm đó mà ta đang hướng tới đấy, thì thực sự nó là cái gì, thì đó mới là cái trí tuệ mà chúng ta đang muốn bồi dưỡng. Khi cảm thấy buồn ngủ, hành giả phải niệm buồn ngủ. Nếu thấy mí mắt sụp xuống, ghi nhận mắt sụp đấy, ví dụ như thế, mắt nó bắt đầu nó khô, nó rát, nó nhíu lại, bắt đầu nó chìm vào, nó nhắm mắt lại. Rồi khi nó lại thấy nặng nề thì niệm là nặng nề. Nếu thấy mỏi mắt thì ghi nhận là mắt mỏi. Ghi nhận như vậy cơn ngủ sẽ như vậy thì cơn ngủ sẽ qua và mắt sẽ nhẹ nhàng sáng tỏ trở lại. Lúc ấy hành giả ghi nhận sáng và tiếp tục phòng xẹp nhé. Từng cộng những cái lúc mà buồn ngủ hôn trầm thụy miên thì chúng ta cũng tiến hành quan sát như vậy. Rồi nếu mà tầm tứ nội em hoạt động mạnh thì cái cơn buồn ngủ nó có thể vượt qua. Nhưng lúc ngồi thiền ấy, thiền tọa ấy, nhé. Thế còn đi ngủ thì đã đành thì lúc đấy có thể đi ngủ. Nhé. Tuy nhiên dù hành giả chuyên cần như thế nào, kiên trì như thế nào, nếu thật sự buồn ngủ thì phải đi ngủ nhé. Ngả ra ngủ thì không có gì khó. Trong thực tế thì từ bé đến giờ chúng ta đã ngủ, chúng ta có cần học đâu. Cứ thế mà ngủ thôi. Ngủ ra, lăn ngả ra ngủ không có gì là khó. Trong thực tế quả dễ dàng. Hành giả tiếp tục niệm phòng xẹp trong tư thế nằm, rồi dần dần thiêu thiêu mơ mơ màng màng và ngủ luôn. Vì lẽ ấy người mới tập hành thiền không nên hành thiền trong tư thế nằm vì dễ ngủ nhé. Khi nằm nó dễ ngủ thì được khuyên là không nên thực hành thiền. Nhưng mà cái giai đoạn đi ngủ bình thường ấy, trước giai đoạn đó và sau khi tỉnh dậy thì nên tranh thủ lúc đó để mà hành thiền chánh niệm tỉnh giác trong lúc đó nhé. Nhưng mà như bình thường thì đừng có làm lăn ra đấy mà hành thiền, dễ buồn ngủ lắm nhé. Cái tâm lười biếng dễ đuối hay không chế chúng ta lắm nhé. Rồi, nhưng khi quá khuya và đến giờ đi ngủ thì hành giả phải tiếp tục niệm trong tư thế nằm ngủ, ghi nhận phòng xẹp bụng, tự nhiên giấc ngủ sẽ đến nhé. Đến lúc đấy tự nhiên giấc ngủ sẽ đến, không sao cả. Giờ ngủ là giờ hành thiền, là giờ hành giả nghỉ ngơi, nhưng người hành thiền thật sự nghiêm chỉnh lên rút bớt thời gian ngủ nghỉ xuống còn độ 4 tiếng đồng hồ là đủ, còn có thể có người 6 tiếng, có người hơn một chút. Nhưng mà chúng ta nếu mà ngủ ít hơn, ngủ nhiều hơn, không cần phải ngủ quá nhiều đâu nhé. Nhiều người cứ sợ là mình không mất ngủ nhé. Không phải, khi hành thiền thì chúng ta có sự tỉnh táo lắm. Trên 4 giờ, 6 giờ là tốt đẹp lắm rồi nhé. Ở trong này Ngài nói là 4 tiếng là đủ nhé. Đức Phật cũng dạy như vậy. Đó là thời điểm giữa đêm mà Đức Phật cho phép ngủ nghỉ. Ngủ 4 tiếng là đủ lắm rồi. Nhưng vì hành giả sơ cơ cảm thấy 4 tiếng không đủ để giữ sức khỏe thì có thể kéo dài đến 5, 6 tiếng cũng được. Ngủ 6 tiếng đồng hồ thì rõ ràng là đủ để khỏi mất sức khỏe. Rồi, khi tỉnh giấc trở lại, hành giả lên lập tức niệm trở lại. Vị hành giả thật sự quyết tâm thành tựu đạo tuệ và quả tuệ thì phải liên tục chú niệm, phải liên tục chú niệm, chỉ ngừng nghỉ trong khi ngủ mà thôi nhé. Tức là từ khi mở mắt ra là bắt đầu phải chú niệm rồi, thì ghi nhận rồi. Hiện nay chúng ta chưa làm được, nhưng mà cứ nhắc đi nhắc lại nó để chúng ta làm dần đến lúc nào đó chúng ta sẽ làm được điều đó nhé. Thì cái đó, chính cái đó gọi là tu tập. Tức là làm từ không đến có, từ yếu thành mạnh thì gọi là tu tập. Chứ còn đừng có đọc mấy thứ cầu hướng dẫn như thế là nghĩ là mình tại sao mình lại chưa làm được ngay nhé. Thế thì còn tu tập gì nữa? Ta được hướng dẫn để mà tu tập chứ không phải hướng dẫn để mà có ngay kết quả đâu. Các vị hiểu cho sư như vậy nhé. Tức là chúng ta phải ghi nhận cách liên tục, không gián đoạn. Ngoài giờ phút nào còn thức thì phải luôn ghi nhận cách liên tục không gián đoạn. Vì lẽ ấy, lúc vừa tỉnh giấc, hành giả tức khắc bắt đầu ghi nhận trạng thái tâm của mình. Thức nhé. Như vậy sư dặn rằng là khi mà bắt đầu thức lên, khi bắt đầu có âm thanh nó đập vào tai thì mình ghi nhận ngay cái sự thức dậy đó, bằng thức đó, và quan sát xem cái thức, tức là các cái tâm bắt đầu nó hoạt động cái gì đó, nó bắt đầu nó nói năng, nó bắt đầu cái gì đó, nó bắt đầu nó làm việc rồi đó, và ta có thể ghi nhận được rồi đó nhé. Nếu không kịp hay biết liền vừa mới thức giấc thì phải bắt đầu niệm phòng xẹp, nếu không thì quay về phòng xẹp lại được nhé. Nếu có ý định ngồi thì phải ghi nhận muốn ngồi dậy nhé. Ngay lúc đấy là phải ghi nhận rồi, liên tục ghi nhận những động tác tiếp tục tiếp nối để ngồi dậy, như là sắp xếp chân tay, co duỗi chân tay, vân vân. Khi ngẩng đầu lên thì phải ghi nhận là ngẩng đầu. Khi ngồi dậy thì ghi nhận là ngồi. Nếu có động tác nào khác nữa của tay chân thì cũng phải ghi nhận cái động tác đó nhé. Kéo áo rồi thì là kéo chăn, rồi thì vén màn hay là chui ra, tất cả những hiện tượng nó đều phải ghi nhận nhé. Rồi thì cũng thận trọng ghi nhận khi rửa mặt, khi tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, uống nước, tất cả những đó nó là phải thận trọng ghi nhận nhé. Ghi nhận liên tục cho sư cái điều đó nhé. Thông thường những cử động đấy khá là mau lẹ, nhanh lắm, chúng ta không để ý nó làm việc cứ thoăn thoắt để chả để ý, nó cứ tự động nó làm, kỳ lắm. Chúng ta quan sát chúng ta thấy nó kỳ diệu lắm nhé. Ta thấy nó giỏi lắm, cái tay chân nó giỏi lắm, nó cứ như là nó tự động và chúng ta thấy thực sự cái vô ngã nó ở trong đấy. Những cái thứ này ấy, quan sát này ấy, thực ra mà nói, sư kể câu chuyện của sư để mọi người tham khảo lại. Tức là khi mà chưa biết đến Vipassana là sư hay thấy những thứ này lắm rồi đó. Nhưng mà không biết là cái từ đấy là Vipassana. Mình cứ quan sát mà tại sao mình lại giơ tay lên, mình lại cầm được cái cốc nước, mình đưa vào miệng, mình lại uống được như thế này. Rồi thì quan sát cái tâm nó cãi lộn trong đầu ấy, nó bảo làm như này làm như kia, một lúc nó lại nói lộn lại, xong nó cứ thế. Mình đã học được cái cách quan sát đấy rồi. Mình không biết nó là Vipassana, cho nên khi mà gặp được cái Vipassana mà Đức Phật gọi đây là Vipassana, mà nó dẫn đến trí tuệ hiểu biết, dẫn đến giác ngộ, là sư biết ngay, ồ đây là cái con đường mà mình đã từng làm, từng biết, và nó mình thả cảm thấy hoan hỉ ngay lập tức và đi theo đúng con đường, nó không có nề hà gì, bỏ tất tần tật lại. Cũng có thể trong các kiếp trước thì có thể mình đã thực tập thử chăng, có thể như vậy đó. Cho nên kiếp này nó cũng thực hành lại, nhưng mà nó không có biết cái tên gọi nó thôi. Nó cũng quan sát, nó cũng để ý, nó cũng để ý tâm, nó cũng để ý cảm thọ, nó cũng để ý các cái hoạt động, các thứ nó để ý, và nó cũng thấy nó cứ như là người lạ đó. Nên nó không phải là mình nữa. Cho nên khi mà gặp được cái phương pháp này mà ngài giảng nghe và thì mình chỉ biết thêm đó là được gọi là một cái tên Vipassana thôi. Các vị không gọi đúng tên không sao hết nhé. Nếu các vị làm đúng là kết quả nó đúng này. Các vị đừng có lo cái chuyện đó nhé. Các vị đừng có lo là mình gọi cái tên học là nói không đúng, không sao cả. Mình biết là được rồi, còn có thể nói không đúng thì người khác không hiểu thôi. Chứ còn mình thì không có ảnh hưởng gì hết. Kết quả mình vẫn thu gặt trọn vẹn, không có sợ gì hết. Nhé. Chỉ có điều khi mình truyền đạt mà mình không nói theo cái quy chuẩn của mọi người, người ta nói một đằng mình dùng từ một nẻo thì có thể gây lộn xộn thôi, chứ không có vấn đề gì cả đâu nhé. Nhưng mà chúng ta không có lo cái chuyện là mình nói có đúng không hay là thế, mà chỉ cần là làm cho đúng thôi nhé. Mà làm đúng ở đây là niệm thầm hướng tâm một đối tượng, quan sát thấy nó sinh diệt vô thường khổ vô ngã, thế là đúng rồi, thế là khuôn mẫu đúng để thực hành rồi nhé. Chứ còn gọi nó như thế nào, phải thế nọ thế kia, nó gọi nó là chánh niệm, gọi nó là tỉnh giác, gọi nó là nhiệt tâm hay là cái gì không biết nhé, cũng được, nghe cái đó để chúng ta thông thấu hiểu thôi và làm theo thôi. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta cứ phải thuộc lòng, phải biết tất cả những thứ đó nhé, thì biết tất cả những cái từ đó nhé. Cho nên nhưng mà cái thực hành thì nó đơn giản hơn rất nhiều nhé. Rất nhiều rồi. Vào đấy là liên quan đến cái việc đi thận trọng ghi nhận khi rửa mặt, khi tắm. Thông thường những cử động này thì khá mau lẹ, nếu không niệm hết từng chi tiết thì cũng phải cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Rồi đến lúc lau mình, mặc quần áo, sắp xếp chỗ ngủ, mở cửa phòng, đi ra, đóng cửa lại, đi đến thiền đường, tất cả đều phải ghi nhận một cách tỉ mỉ, chi tiết, với sự nhiệt tâm, với chánh niệm, tỉnh giác. Và như vậy các vị sẽ dần dần học được cái thói quen đó, và các vị sẽ thu hoạch được những kết quả rất là tốt đẹp, nghe rất nhanh chóng, rất nhanh chóng. Sư nói như vậy, nếu các vị nhớ được, làm được. Nếu chưa nhớ được thì sư sẽ giúp các vị nhắc đi nhắc lại, rồi các vị cũng tự nhắc đi nhắc lại, rồi các vị tự làm. Trong vòng một vài ba hôm, trong vòng một tuần, các vị sẽ cảm nhận được mình sẽ chánh niệm, cái mức độ chánh niệm của mình tăng trưởng rất rõ ràng. Và mình tin tưởng, có một niềm tin tuyệt đối rằng là mình đang đi đúng đường. Cái đó mới là quan trọng nhất. Và con đường này sẽ dẫn mình tới đích. Cái niềm tin đấy mới là quan trọng nhé. Rồi hôm nay là đang hướng dẫn lại quý vị cái quán thiền quán minh sát trong sinh hoạt hàng ngày nhé. Trong sinh hoạt hàng ngày, ngày mai cũng trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà liên quan đến cái khí ăn, cái khí tỏ thực, chúng ta sẽ đi sâu vào hơn một chút. Thì mong rằng những cái hiểu biết này, những kiến thức này sẽ giúp cho các quý vị có thể thực hành đúng và mau chóng mang lại kết quả, giúp cho các vị có một niềm tin xác thực, và các vị có thể vững bước tiến lên con đường dẫn tới đích rốt ráo, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Cầu mong cho các vị thành công.